Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2228, Tuyết Sơn Tôn Giả, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại biết nhức đầu. Tô Hàn trêu ghẹo nói. Liên Ngọc Trạch mắt trợn trắng lên. Mặc dù ngài là đang nhạo báng ta, nhưng ta không thể không thừa nhận. Đứng càng cao, trách nhiệm lại càng lớn a. À, Tô Hàn. Màn sáng bên ngoài, cái kia từng tiếng gào thét, vẫn như cũ là nối liền không dứt. Mà lại, ngay tại Liên Ngọc Trạch tiến vào thánh tử tu di giới này trong thời gian thật ngắn mặt, lại có hai cái thế lực đến. Không phải cái gì thế lực lớn, đều là tại đây vực ngoại thiên ma vây công chi hạ còn sống sót. Thế nhưng, nhìn như vậy thế lực, tụ tập lại một chỗ, nhân số cũng là ô ép một chút một mảnh. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới tạm thời không có cái gì thương vong. Nơi này chung quy là hạ đẳng tinh cầu khu vực. Vực ngoại thiên ma thực lực cũng không phải là quá mạnh, mặc dù cấp 5 vực ngoại thiên ma số lượng tại tăng nhiều, có thể cấp 6 vực ngoại thiên ma, vẫn như cũ là chưa từng xuất hiện. Đáng chết Tô Bát Lưu, ngươi chẳng lẽ là đã chết hay sao? Rất nhiều thế lực bên trong, có một người đàn ông tuổi trung niên hận hận nói. Chúng ta đều đã chờ ở bên ngoài thời gian dài như vậy, ngươi lại là phảng phất như không nhìn thấy, chỉ sợ là căn bản cũng không có đem chúng ta để vào mắt. Cho người thêm một phút đồng hồ, như lại không hiện thân, vậy chúng ta, liền thật muốn tiến đánh Phượng Hoàng Tông. Ngươi thử xem, chỉ bằng ngươi, ngươi tin hay không, ngươi dám bước vào Phượng Hoàng Tông danh giới, ta liền dám để cho ngươi có đến mà không có về. Không quan trọng một cái tứ phẩm hợp thể cảnh, chỉ có thể trêu chọc thị phi thôi. Phượng Hoàng Tông người cũng không phải loại lương thiện, nghe đến lời này về sau, lúc này vẻ mặt lạnh lẽo, khí tức tản ra. Soạt, vào thời khắc này, màn sáng phía trước hư không bên trên, có gợn sóng hiển hiện. Ngay sau đó, Tô Hàn cùng Liên Ngọc Trạch thân ảnh, thời gian dần trôi qua hiện ra. Nhìn thấy Tô Hàn thời điểm, bên ngoài những người kia, đều là hơi ngẩn ra. Mà Phượng Hoàng Tông rất nhiều đệ tử, thì là lập tức ôm quyền khom người, cung kính hô. Bái kiến Tông Chủ, miễn lễ đi, Tô Hàn nhàn nhạt nói một câu, sau đó nhẹ nhàng nâng mắt. Rơi vào cây kia lên tiếng trước nam tử trung niên trên thân. Ngươi tại hô cái gì? Nam tử trung niên nhướng mày, hừ lạnh nói. Ngươi chính là Tô Bát Lưu. Ta mặc dù đã nghe nói Tô Bát Lưu chân thân, cũng không phải là truyền ngôn ở trong như vậy, lại cũng không nghĩ tới, càng như thế thanh tú. Ta cho ngươi một phút, Tô Hàn thản nhiên nói. Như sau một phút, ngươi không tiến đánh Phượng Hoàng Tông, cái kia bản tông liền toàn bộ làm như trước ngươi, đều là tại đánh rắm. Ngươi, trung niên nam tử này ngữ khí hơi ngưng lại, tức đến gần thổ huyết. Những lời kia, ban đầu cũng chính là uy hiếp thôi, trước lúc này, không biết có bao nhiêu người nói qua loại lời này. Hắn không nghĩ tới, hết lần này tới lần khác Tô Hàn liền nhằm vào hắn. Như một phút đồng hồ sau, hắn không động thủ, khẳng định sẽ để cho thế lực khác chế nhạo. Thật là muốn động thủ, chỉ dựa vào bọn hắn, Phượng Hoàng Tông chỉ sợ động động ngón tay. Liền có thể đem bọn hắn cho triệt để nghiền ép. Tô Tông Chủ, bên cạnh cuối cùng có người giải vây, đó là đứng tại một chiếc cỡ nhỏ tinh không chiến hạm phía trên nam tử. Này tinh không chiến hạm bên trên, khắc họa lấy ba chữ to. Nguyệt Thần Tông, tại hạ Nguyệt Thần Tông tiên sứ, Hàn Đông Nhạc, nam tử kia trước giới thiệu một chút về mình, sau đó mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này tới đây, chính là vì tìm kiếm khu vực an toàn. Mong rằng Tô Tông Chủ có thể mở ra màn sáng, để cho chúng ta đi vào trước, một mực tại nơi này, cuối cùng là phải cùng vực ngoại thiên ma giao chiến, thương vong nhân số, cũng là càng ngày càng nhiều. Tô Hàn quét cái này người liếc mắt, tầm mắt chuyển động thời điểm, lại trên thân người khác, từng cái quét qua. Phía trước ta Phượng Hoàng Tông, không phải là không có truyền ra tin tức, mà các ngươi, cũng không phải không biết này hai thì tin tức. Bản Tông liền không rõ. Các ngươi đến cùng là nghe không vào, vẫn là. Coi ta Phượng Hoàng Tông là tại đánh rắm, nghe thấy lời ấy, cái kia Hàn Đông Nhạc đám người, đều là nhướng mày, trầm mặc xuống. Bản Tông không có nhiều thời giờ như vậy cùng các ngươi tại đây bên trong lãng phí, mong muốn tiến đến, không phải là không thể được, chỉ muốn xuất ra linh tinh, bản Tông lập tức thả các ngươi tiến đến. Tô Hàn phất ống tay áo một cái, mở miệng lần nữa. Phượng Hoàng Tông yêu cầu linh tinh. Khó tránh khỏi có chút quá nhiều, chúng ta. Có người muốn mở miệng, lại là vẫn chưa nói xong, liền bị Tô Hàn cắt đứt. Ngươi như không bỏ ra nổi linh tinh, cái kia liền không nên ở chỗ này nói nhảm, nên trốn nơi nào, vẫn là trốn nơi nào đi thôi. Ngươi, ánh mắt người nọ chừng một cái, không nghĩ tới như vậy trận thế phía dưới, Tô Hàn vẫn như cũ là không sợ chút nào. Ta cái gì, Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo, bản tông đã giải thích với các ngươi quá nhiều lần, không có linh tinh, cũng đừng nghĩ tiến đến, có thể các ngươi căn bản cũng không có để ở trong lòng, điều này chẳng lẽ cũng là lỗi của ta. Ngươi nên vì cái nhìn đại cục cân nhắc, có lão giả hét to, ta cân nhắc đại gia ngươi. Tô Hàn chỉ lão giả này nói, người hội buông liền buông, sẽ không để liền nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Ngươi thật to gan, lão giả kém chút phun máu, trong lòng chấn nộ, lục phẩm hợp thể cảnh tu vi, tại lúc này trực tiếp bạo phát ra. Làm hợp thể cảnh đại năng, hắn tự nhiên có tôn nghiêm của mình, giờ phút này trước mặt nhiều người như vậy, bị Tô Hàn chỉ mũi mắng, làm sao có thể chịu được. Thế nào, ngươi còn dự định cùng bản tông động thủ? Tô Hàn cười ha ha, khiêu khích ý vị mà cực nặng. Ngươi tin hay không, bản tông muốn giết ngươi, chỉ cần một cái chớp mắt. Vậy lão phu cũng là phải thật tốt nhìn một chút, ngươi cái này khu khu lục phẩm thần hải cảnh, đến cùng hội mạnh đến. Đi, không đợi lão giả này nói xong, quát to một tiếng, chính là đột nhiên từ Nguyệt Thần Tông cái kia chiếc tinh không chiến hạm phía trên truyền ra. Nói là hét to, có thể nghe lại ổn trọng như núi. Thanh âm kia, tựa như hóa thành sóng âm, đè xuống bốn phía hết thảy thanh âm, tính cả vực ngoại thiên ma tiếng gào thét, ở trong nháy mắt này, tựa hồ cũng bị che giấu. Tất cả mọi người, bao quát ở đây thất phẩm hợp thể cảnh đại năng, đều là thân thể chấn động, trong mắt lộ ra kiêng kỵ. Mà Phượng Hoàng Tông bên trong, Hiên Viên Khung đám người, cũng đều là nhíu nhíu mày. Vẻn vẹn một thanh âm, hai chữ mắt, liền để bọn hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Không hề nghi ngờ, đây cũng không phải là hợp thể cảnh có thể làm đến, mà là siêu cấp đại năng, đạo tôn cảnh, bá bá bá, vô số tầm mắt, tại lúc này, hướng phía Nguyệt Thần Tông tinh không chiến hạm nhìn sang. Tại đây chút nhìn chăm chú phía dưới, có một đạo thân ảnh già nua, từ cái này hạm kho bên trong, chậm rãi đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả người quần áo màu xám, có bát quái phù văn tú khắc trên đó. Cái kia khuôn mặt, dường như trải qua vô số tuế nguyệt khắc họa cùng tạo hình, đã thương già lọm khòm. Hai con mắt, vẫn đục như bùn, nhưng đối với xem phía dưới, lại giống như là muốn hãm sâu trong đó. Không có khí tức phát ra, nhưng đối với mặc cho người nào đến nói, lão giả này, đều là bọn hắn không trêu chọc nổi tồn tại. Tuyết Sơn Tôn giả, nguyên lai là hắn, không nghĩ tới lần này, Nguyệt Thần Tông liền Tuyết Sơn Tôn giả đều phái đi ra. Ha ha ha, đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng hiện thân, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, này Tô Bát Lưu, còn như thế nào cản rỡ. Hôm nay này khu vực an toàn, chúng ta là chắc chắn phải có được. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.